Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trong thời gian này, các vị tu, thì trong cái thời gian mà các vị tu đó, các vị không có đa số là các vị hầu như là quên đi cái chuyện phải làm. Nhất là mình phải quán lại mình xem thử mình tu tâm và tu tướng, thì chúng ta phải chọn cho nó đúng và tu như thế nào, phân biệt cho rõ ràng để các vị tiến đi trên con đường tu học nó được nhanh và một đời giải thoát. A Di Đà Phật. Xin được Bần Ni xin được nêu ra. Trong đa số là các vị trong thế giới này thường nhắc nhở tới Thiền Tông và muốn tu như thế nào để được thực sự là giải thoát. Thường thường các vị phải phân biệt về Tịnh Độ và Thiền Tông. Thì Bần Ni hôm nay được tạm dùng cái tâm phân biệt để nêu ra cho các vị rõ biết. Tịnh độ, tất nhiên là trong bên thiền đó, thì các vị là thiền, thì tịnh cũng là thiền. Mà nếu thiền mà không tịnh thì không phải là thiền, mà tịnh mà chưa tịnh cũng chưa phải là tịnh. Độ là các vị độ cái gì? Và trong thời gian này, các vị cũng cần biết về cái giới như thế nào tu cho nó đúng giới luật và nhân quả để các vị đi không sai lầm. Và thêm một lần nữa, Bồ Tát thì có Bồ Tát tu tâm và Bồ Tát tu tướng. Và Bồ Tát tu giả danh và Bồ Tát tu thật tướng như thế nào? Hy vọng là Bần Ni có đủ cái thời giờ để nêu ra tùy duyên mà phân biệt để chuyển hóa giúp cho các vị có thêm một cái sự thâm sâu về đạo Phật của chúng ta. Còn mắt các vị mà muốn tu cho thật sự mà giải thoát một đời thì các vị phải cần đến Quán Nam Thiền Viện. Hy vọng là Bần Ni sẽ có nhân duyên lành để được gặp các vị. Cái tùy duyên đó mà các vị sẽ nhận được cái pháp như thế nào là do duyên của các vị nữa. Nêu lên chứng tướng trạng về Bồ Tát á, thì các vị cần phải biết thực sự là cái danh của các Bồ Tát như thế nào. Bây giờ nói về như là thập địa Bồ Tát thì các vị sơ tâm Bồ Tát cho tới đẳng giác Bồ Tát là các vị đã nghe qua trong phẩm vị Bồ Tát rồi. Còn nếu mà chưa thì các vị nên cần phải nghe lại về các phẩm này. Trong tướng trạng của Bồ Tát giả danh thì mình có phải tu, tích tụ cái phước đức để mà hiểu rõ được. Bồ Tát có hai hạng, một là Bồ Tát giả danh, hai là Bồ Tát thực nghĩa của nó là thực tướng đó. Phẩm thứ nhất là để nhắc nhở cho các vị. Bồ Tát thật tướng thì phải tu để mà đi vào cái tâm. Bồ Tát giả danh là chỉ là có cái nghĩa của danh tự mà thôi. Chúng sinh phát tâm Bồ Đề được gọi là Bồ Tát giả danh. Nếu ưa học pháp thuật, cúng, đọc, tụng kinh điển của ngoại đạo, lại đem pháp ấy giáo hóa chúng sinh, các vị này không thích tu tâm từ bi, vì thân mệnh mình mà giết hại chúng sinh, tham mê sinh tử, thường tạo nghiệp, mong hưởng cảnh hữu lậu, tất nhiên là được hưởng cái phước báo mà giả danh thôi, được thọ cái giới mà không có hiểu cái phía trong tâm nó như thế nào. Không có lòng tin, lại sinh tâm nghi ngờ tam bảo, tham tiếc giữ gìn thân mệnh, không thể nhẫn nhục, lời nói thì hay cọc cằn, hối hận buông lung. Khi làm rồi, rồi mới biết hối hận. Lúc nào tâm tình cũng buông lung, buông xả, thoải mái dông chơi. Sinh lòng tự khinh, nghĩ mình không thể được quả vô thượng bồ đề, tại vì thấy nghe Đức Phật nói là tu nhiều kiếp số đếm không hết, thành ra các vị này nghĩ mình là không thể nào đắc được quả vô thượng bồ đề, tự chôn mình trong phiền não, sinh lòng khiếp sợ, lại không chịu siêng năng phương tiện tiêu diệt phiền não, thường sinh lòng bõn sẻn ganh ghét, thấy người nào hơn mình thì hay ganh ghét, thấy người nào hơn mình thì giận dữ, người nào nói mà động tới cái bản ngã của mình thì giận dữ, gần gũi với những người ác, những người gian, những người mà hay đi tà, biếng nhác, không chịu tu thiền, không chịu quán pháp giải thoát, loạn tâm, ưa ở chỗ vô minh, chỗ nào mà dễ dãi, các vị nó không cần phải suy nghĩ, làm theo chúng ác, không tin pháp lục độ của Bồ Tát, không chịu tu phước đức, không chịu quán sinh tử, thường ưa nghe theo lời ác của kẻ khác, thì thường thường hay nghe người ta xúi, chẳng hạn như làm thiện thì bị thua, làm ác thì nói làm như vậy đó mới là đúng, làm phải hơn người chúng sinh thì bất chấp thủ đoạn. Nên các vị này thường được gọi là Bồ Tát giả danh. Lại có chúng sinh phát tâm mong cầu quả vô thượng Bồ Đề. Nghe nói phải siêng năng tu tập gian khổ. Trải qua vô lượng số kiếp sao mới được. Rồi sinh lòng hối tiếc cái thời gian mình thọ giới, tại sao mình ngu dại quá, tại sao mà mình không thể tu được xa, không thể tu được thời gian như vậy. Mình nghĩ là tu 1 năm, 2 năm, hay 4 năm, hay 10 năm, nghĩ sẽ ra trường giống như là các vị học ở trong trong thời gian mà trong vô trong cái lớp nào, trông như có cái khóa tu 1 năm, 2 năm, 4 năm, 10 năm, mà bây giờ thấy nghe nói cái số lượng là số đếm không hết, số đếm qua bao nhiêu kiếp số đếm không hết mới được, thì đâm ra hối hận là tại vì bỏ thời gian uổng nuối tiếc. Tuy tâm, tuy là cái thân á thì nói tu, mà cái tâm á thì nó biếng nhác. Tuy thân tu hành đạo nghiệp mà tâm không chân thực, gian dối, gian xảo, không biết hổ thẹn, làm sai. Chẳng hạn như làm chuyện mà trái ngược với, giống như cái thân thì cắm sát sinh, trộm cắp, tà dâm, khẩu thì hai bốn cái điều mà chúng sinh cần phải biết. Nên chừa là không thị phi, không đâm thọc, không chửi rủa và không nói thêu dệt. Thân thì không có tham sân si. Cái này các vị này đều làm mà không biết hổ thẹn, tại vì thấy những người mà phá giới nghĩ là làm vậy cũng được nên không có biết hổ thẹn, nghĩ là người ta làm được là mình làm được, không có lòng thương người, không không có lòng thương người, nên khi mà nghe có làm chuyện gì mà cần phải có một cái dục lợi, chẳng hạn như cầu thần, cầu ma quái gì để được một cái dục lợi thì các vị này thờ phượng ngoại đạo liền ngay lập tức, giết dê hay là giết tất cả chúng sinh khác để mà tế trời hay tế thần, dù có chút ít lòng tin, tâm không có bền chắc lắm. Vì sự vui ngũ dục, tất nhiên là mắt mình thấy mình còn thích, tai mình nghe mình cũng còn thích, mình thấy sắc đẹp mình còn đi theo, mình thấy người ta nói mà vui, nói mà ngọt thì mình cũng còn đi theo. Thành ra mình bị ngũ dục nó quyến rũ mình, từ cái thân áo mặc cho nó đẹp, rồi cái xúc dục của mình thấy người đẹp thì mình muốn gần gũi, nên gây ra bao nhiêu là tội ác. Ỷ vào sắc đẹp rồi tuổi thọ cũng như là sống còn trẻ hoặc là còn sắc đẹp mà và có tài sản mà sinh tâm kiêu mạn, nghĩ mình học giỏi chẳng hạn, học giỏi là cái thức của đời, không có đáng trong cái sự tu học, mà các vị này đã nghĩ là nhờ đó mà đem công năng này, các vị đó nghĩ là mình đã có những cái phước đức này rồi, bây giờ mình phải cần làm những cái chuyện mà mình muốn để mà được những cái trong cái thân tâm của mình, hành động đó là hành động kiêu mạn, muốn làm sao nằm trên muôn người, hành động không có chân thật gọi là điên đảo, không đem lại lợi ích cho chúng sinh và ham thú vui sinh tử mà chẳng có biết sinh lòng hổ thẹn, vì muốn sinh ra cõi trời mà làm bất cứ một cái hành động nào mà để được sống lâu, chẳng hạn như nếu mà muốn tu cho bên bên thiền thì phải có biết hiểu là thiền của ngoại đạo nó khác với thiền của Phật đạo, thiền của ngoại đạo cũng như là yoga hay là những cái phần thiền mà muốn giữ thân xác mình hay là có một trí huệ để mà được hưởng phước đức của thế gian, thì các vị này nhào vi vào trong đó để mà được giữ cái giới, được cái thế giới đó để mà được sống lâu mà tu thiền, chứ không có phải là gọi là tu để mà được giải thoát, nên vị này gọi là Bồ Tát giả danh. Giả danh tất nhiên là mình cái danh Bồ Tát, nhưng mà thực sự là mình thực sự là chưa có phải là một vị Bồ Tát thực sự, để phân biệt cho các vị sẽ rõ ràng, để mà khi nghe các vị nên nhớ nghe lại cho thật nhiều lần để phân biệt được. Còn một vị Bồ Tát phát tâm mà không học đạo, không học pháp để giáo hóa chúng sinh mà lại học ngoại đạo, nhẫn đến thường thích thọ thọ trì lời ác của kẻ khác, giống như là học những cái lời mà dâm dục, đường mật để mà dụ dỗ chúng sinh khác, thì các vị này đều là Bồ Tát giả danh. Hoặc là những lời nói cọc cằn đem ra thiêu dệt hoặc là nguyền rủa chúng sinh khác để mà cho chúng sinh khác sợ và khiếp sợ, để mà nghĩ là nếu mà mình làm cái chuyện đó thì mình sẽ bị như vậy, rồi cuối cùng lại thọ về cái danh từ nhưng mà không có sự giải thoát thực sự. Vị này thực sự là dùng những lời cọc cằn chửi rủa, bẩn thỉu bất tịnh để mà chúng sinh khác vì đó mà lo sợ là mình tu, chẳng hạn như phỉ báng và nói là nếu mà không tu theo vị Bồ Tát này, giả danh này thì sẽ bị những cái hành động ghê tởm, đó là thiêu dệt để mà kéo lôi chúng sinh đi ra cái vùng chánh đạo, thì vị này gọi là vị Bồ Tát giả danh. Hối hận thì không biết hối hận, Tức là khi sau khi phát tâm Bồ đề lại sinh lòng hối tiếc, là tại vì nghĩ là vô thọ giới thì chẳng được một cái gì lợi ích mà bị hao tổn tài lực, nên vị này đã tự khinh, nghĩa là không tin rằng mình có thể chứng đắc vô thượng Bồ đề. Vị này gọi là một vị Bồ Tát giả danh, không chịu siêng năng tu phương tiện diệt phiền não, nghĩa là không tu bố thí để diệt tâm bổn sẻn tham lam, không tu nhẫn nhục để diệt trừ tâm ganh ghét sân hận si mê. Nếu mà các vị này thọ trì mà biết tu học trong lục độ, tất nhiên là phải biết dùng 6 thứ 35 mật của Bồ Tát, thì các vị sẽ được hưởng ứng. Nhưng mà các vị này, kẻ ấy tuy phát tâm Bồ đề nhưng không tu Bồ Tát hạnh, đây tức là một vị Bồ Tát giả danh. Tất nhiên là có cái danh tự Bồ Tát mà không chịu tu tâm, không chịu sửa cái tánh phàm phu của mình, nên vẫn làm phàm phu. Lại có một vị Bồ Tát giả danh trước kia cũng có phát tâm Bồ đề nhưng mà vốn không chân thực thành khẩn, cho nên sau đó thấy khó bèn sinh tâm kinh sợ và nối tiếc hối tiếc cái thời gian mình vô thọ giới uổng, nên các vị này vẫn chẳng được cái gì trong cái sự lợi ích tu học cả. Các vị này hổ thẹn tầm quý trong việc tu hành, đây là những điều quan trọng nhất, là có cái tâm biết hổ thẹn. Tâm tức là tôn sùng điều thiện, thấy mình không làm được các việc thiện như chư Phật nên ngưỡng mộ tôn sùng các ngài, các vị giải thoát trong quá khứ. Quý tức là cự tuyệt điều ác, không làm điều ác, thấy chúng sinh có những tác hạnh ác bèn cự tuyệt những việc ác đó và khuyên chúng sinh đi ngược lại, tất nhiên là làm những điều thiện. Những vị mà biết tầm quý như vậy là những vị Bồ Tát thật, là Bồ thật nghĩa Bồ Tát. Giết dê hay là giết chúng sinh như là lợn, dê, bò, trâu, vịt, gà, ngỗng để tế trời, tức là giống như hiện nay của nhiều người trong ngoại đạo, sau khi quy y Tam Bảo nhưng vẫn thờ cúng những quỷ thần. Lại có những nhiều người vì muốn sinh lên trời theo ngoại đạo hoặc được sống lâu mà phát tâm bố thí trì giới thiền định. Đây là điều mà Bồ Tát giả danh. Tất nhiên là vì cái muốn sống lâu, muốn sống nhiều, muốn sanh vào cõi trời mà tụi tà thần nó khuyên dụ người chúng sinh mà mình nghe theo. Tất nhiên là vị này không có trí huệ mà chỉ dùng theo cái hữu vi, thành ra chỉ là một vị Bồ Tát giả danh mà thôi. Còn một vị mà các vị nên nhớ là Bồ Tát thực nghĩa của Bồ Tát á, thì Bồ Tát thực nghĩa là có là những kẻ mà có thể nghe hiểu lý sâu xa, ưa gần những bạn lành, ưa cúng dường cha mẹ và sư trưởng. Bạn lành ưa nghe 12 phần giáo hóa của Như Lai, như là thọ trì nè, đọc tụng nè, biên chép nè, suy tư nghĩa lý vì nhân duyên mà cầu pháp, không tiếc thân mệnh mình, gia đình mình hoặc vợ con hoặc là chồng con của cải, tâm ý kiên cố thương xót chúng sinh, lời nói dịu dàng, lời chào đón, lời chân thật, không nói lời thô ác, không đâm thọc, không chửi rủa, không thị phi và không thiêu dệt, không tự khinh mạng chính mình là không thành Phật, mà mình tin là mình sẽ thành Phật, bố thí rộng rãi và không hề lưỡng lự, thường ưa dùi mài lưỡi gươm trí huệ, học tập kinh sách ngoại đạo, chỉ vì muốn phá dẹp, muốn dùng cái cách để mà chuyển hóa, muốn phá tan ngoại đạo mà phải học, bỏ thì giờ ra để học, đọc cho nó hiểu, để mà chuyển hóa cái pháp, để mà chỉ những cái thật tướng của pháp giải thoát cho chúng sinh, giúp sự phá trong ngoại đạo và siêu diệt những tà kiến, rành rẽ phương tiện điều phục chúng ma. Có như vậy thì ở giữa đám đông tâm không khiếp sợ, thường dạy chúng sinh rằng đạo Bồ Đề dễ được, làm người nghe không sinh lòng lo sợ mà siêng năng tu hành, coi thường phiền não, không biết để cho chúng sinh thấy những cái điều mà trái tai gai mắt cũng phải chuyển hóa cho chúng sinh, phải biết và phải chuyển cho chúng sinh hiểu rõ phần tu giải thoát của Phật Đạo, không để những phiền não lay động mình vì chúng sinh khác. Thường thường mình có muốn giúp đỡ chúng sinh nào thì mình bị thị phi, thì mình dĩ nhiên là cũng phải có số người thương, cũng phải có số người ghét của mình. Nên tâm không buông lung, không có sợ một chúng sinh nào hết, nên thường hay nhẫn nhục và thường hay muốn nghe cái pháp giải thoát thật sự của Đức Phật Thích Ca và của những bậc giải thoát trong quá khứ. Thật sự là Phật Đạo không phải là tà đạo. Vì kẻ khác mà chịu khổ, tâm không sinh hối hận. Khi mình đã giúp chúng sinh khác rồi, mình có bị bạc đãi, mình cứ nghĩ là cái bổn phận và trách nhiệm của mình không hối hận chuyện của mình đã làm. Mình làm gì mình thấy mình làm đúng và mình hy sinh cho tất cả chúng sinh, không có phải là một chúng sinh nào vì dục, vì cái tà dục hay vì những cái mắt thấy đẹp mà đi theo giúp đỡ, mà mình giúp bằng một cái sự chân thật, không hối hận. Thấy kẻ khác thối tâm bồ đề, sinh lòng thương xót cứu vớt tất cả chúng sinh thoát ra khổ não, quán sát lỗi lầm của chúng sinh, tội ác của sinh tử mình phải chỉ cho rõ ràng, có thể mình giúp cho tất cả chúng sinh nằm trong cái pháp viên mãn của pháp ba la mật của tất cả các bồ tát trong quá khứ. Có mà làm một việc chúng sinh như vậy, lòng tin vững chắc để mà giúp cho chúng sinh, không tiếc thân mệnh của mình, dùng tất cả pháp để mà cứu độ cho chúng sinh trong thế giới ta bà này. Khi mà tất cả các vị đã nằm trong cái pháp thực sự tùy thuận cho chúng sinh, nhưng vẫn không bỏ rơi chúng sinh nào, cho dù là chúng sinh đó nhỏ hay là nghèo đói cách mấy, chúng ta cũng đối với tất cả chúng sinh chúng ta phải không có lòng nghi và thường ưa cúng dường tài vật và những cái bố thí. Nếu mà mình nghèo thì mình bố thí cho những người nghèo trước và mình cúng dường cho Tam Bảo sau, tại vì Tam Bảo là có dĩ nhiên là phải đi trước, nhưng mà những người nghèo đôi khi cần có sự giúp đỡ của mình cũng không có vì cái sự phân tâm mà mình bỏ rơi những người mà thiếu căn bản, nghèo đói. Mình phải giúp cho người nghèo trước và giúp cho những người giàu sau. Những người mà có hơn một chút xíu thì mình chờ từ từ giúp cũng được. Mình chỉ cần giúp những người nào mà giống như là nghèo, cần một chút nước, cần một chút cơm, cần một chút đồ ăn, vật thực để mà sống, thì mình phải lo cho những người nghèo trước. Vì người nghèo sau mới tới người giàu, ưa khen ngợi và hay khen ngợi các người làm những chuyện Phật Pháp và hầu mở đường Phật Pháp và chỉ đạo giải thoát cho mọi chúng sinh. Tất cả những cách làm và giúp đỡ cho chúng sinh có một cái sự tu tập thanh tịnh để chúng ta có một cái sự giải thoát đồng tiến hóa với một lượt với những bậc xuất gia. Sau này chúng ta mới được một cái phước thật sự là vô cùng quý giá là ba la mật. Chỉ có chúng ta biết được và vị thầy chúng ta biết được mà thôi. Đó là Bồ Tát thật sự, Bồ Tát thật nghĩa của một vị Bồ Tát phải hy sinh thân mệnh và cuộc sống của mình để giúp đỡ cho tất cả chúng sinh. Cho dù là sự tiến bộ của kẻ khác đã làm cho mình chậm, nhưng mà mình giúp đỡ cho chúng sinh khác tiến giống như là mình tiến bộ. Mình không có thoái bộ. Mình vốn phải nhận thức được cái sự tu thật sự của Bồ Tát trong tâm, không có phải vì danh tự Bồ Tát mà mình đến, mà vì cái tâm mình muốn làm Bồ Tát, muốn theo nối theo đường của các vị Bồ Tát để được thành đạo vô thượng Bồ Đề, chánh đẳng chánh giác như Như Lai. Nên mình cần phải hy sinh với thân mạng và cuộc sống của mình để bảo vệ chánh pháp cũng như bảo vệ Như Lai pháp, hành Như Lai sự. Đây là một sự của các vị Bồ Tát giả danh. Nếu mà thấy mình làm sai, mình thối tâm làm sai, mình quay lại làm thật sự cho đúng việc để mà được làm một Bồ Tát thật tướng, thì danh tự Bồ Tát mới thật sự xứng đáng với nghĩa danh tự của mình. Nếu mà thấy mình tu giả danh, mình biết sinh lòng hổ thẹn là mình đã cầu tiến, mình tiến để mình được tu hành, để mà thành một Bồ Tát thực sự. Bồ Tát có nghĩa sâu xa, chứ không phải là Bồ Tát chỉ là một cái danh từ chỉ nói qua. Nên khi mà chúng ta đọc tụng, biên chép, giảng giải, suy tư, nghĩa lý thâm sâu để mà giúp cho tất cả chúng sinh khác, thì chúng ta sẽ được những phước báo rất là lành trong cái hiện kiếp hoặc là những đời kiếp sau. Chúng ta không phải là đoạn pháp, không phải là đoạn kiếp, nghĩa là khi làm hôm nay chúng ta biết là chúng ta sẽ được ngày mai, sẽ được trong cái nhân quả. Đó là thật nghĩa thâm sâu của Bồ Tát thật tướng. Vì thân mạng và cuộc sống của chúng sinh, chúng ta cần phải biên chép, cúng dường và bố thí cho người khác, lắng nghe, đọc cho chúng sinh nghe, thọ trì, giảng nói, phúng tụng, suy nghĩ nghĩa lý và thực hành trong cái tánh tu tập của mình. Vì nhân duyên một cầu pháp, không tiếc vợ con của cải cũng như không tiếc chồng con và của cải, tức là có thể trở thành một vị Bồ Tát xuất gia. Nhưng mà các vị còn trong Bồ Tát tại gia, các vị phải gánh nhiều cái nhân duyên thật là trói buộc. Nếu mà giữ trọn vẹn của đời mình là đấng trượng phu trong cõi nhân gian, đời sau là bạn hiền của Bồ Tát. Tại các vị Bồ Tát xuất gia thì tính khác, Bồ Tát tại gia thì các vị vì nhân duyên trói buộc mà các vị phải cần giữ trọn của một tâm của Bồ Tát thật tướng để đi vào trong thế giới tu tập thật sự. Lúc nào cũng dùng gươm trí huệ, có nghĩa là đoạn trừ tất cả nhân duyên phiền não. Việc làm nhỏ cách mấy mà ác, mình cũng không làm. Việc làm nhỏ cách mấy mà thiện, mình cũng đều làm. Sao gồm văn, tư, tu. Tất nhiên là văn tuệ, tư tuệ và tu tuệ. Tất nhiên là văn, tư, tu. Dùng cái lời văn đi trước, sau này nghĩa lý mình đi sau. Rành rẽ phương tiện và điều phục chúng sinh. Chúng sinh có nhiều loại tâm tính khác nhau, nhiều loại mong cầu. Nếu mà biết rành rẽ khéo léo điều phục thì có thể làm cho tất cả chúng sinh đứt tất cả các điều ác và làm tất cả các chuyện lành. Tự tại, nếu mà một pháp có thể chuyển pháp khác, tự gọi là tự tại, tất nhiên là điều phục chuyển tâm thiển pháp, thì các vị cần phải có một cái, nếu mà không cho cái phiền não sinh ra, các vị cho những điều thiện phát sinh mãi mãi, thì một ngày nào đó các vị sẽ có trí huệ. Các lòng tin các vị, tức là tin tâm bảo, tin thật sự, lòng tin là đức tin, là mẹ của thành công. Không nói tiếc thân mệnh để mà cầu đạo, vì thân mệnh là vô thường, không có cái gì đáng để mà luyến tiếc hết. Vì cái vô thường nó đến rất là nhanh. Tiếp tục để, tức là nhận rằng thế tục là cái dục. Chúng ta phải dựa theo đó mà chuyển hóa. Cái dục, chúng ta nhận được cái dục là thực tướng, cái dục làm chúng ta khổ. Nếu mà biết của cải nhiều, bố thí bình đẳng. Còn nếu của cải ít thì các vị nên bố thí cho người nghèo trước. Muốn người khác học cách để mà tu thì các vị phải có những cái điều kiện để giúp cho đỡ cho chúng sinh. Tất nhiên là lúc nào chúng ta cũng khởi tâm từ bi với mọi chúng sinh. Cho dù chúng sinh đó có ác đến đâu thì chúng ta cũng tu và rành rẽ chỉ lối đường đi cho các chúng sinh đó. Nếu mà được như vậy thì thực nghĩa Bồ Tát đó là khuyến khích cho tất cả chúng sinh từ bỏ cái giả danh và tu hạnh chân thực. Tất nhiên là tu thật sự là cái hạnh Bồ Tát, chứ không phải vì cái danh tự mà đến tu. Các vị nên nhớ là dù là tu Bồ Tát tại gia cũng là thù thắng, là cái duyên lành sẵn có của tất cả chúng sinh, nên các vị cần phải lúc nào cũng bảo vệ chánh pháp. Để chi? Để cho chúng ta được cái pháp báo, được cái phép hữu lậu cũng như là vô lậu. Tu thật thì trong cái hữu chúng ta cũng được trời và thần và người và chúng sinh khác cũng được kính nể. Vô lậu là chúng ta cũng được cái tâm giải thoát lành mạnh và cởi mở nhiều hơn, và tiến xa hơn nữa thì chúng ta sẽ được con đường giải thoát. Bây giờ bên ngoài tạm là tu tướng, trong cái giới thiệu trong cái ba mối dục của tu tướng thì các vị nên nhớ nè, tại sao mà chúng ta cần phải biết cái hữu tướng không đáng để mà chúng ta mới biết đường mà đi ra, có đúng không? Chứ nếu mà chúng ta nói không mà không có hiểu được thì chúng ta sẽ bị nó cản trở, cản lối và đường chậm tiến của chúng ta. Trong ba cái mối dục mà theo hữu tướng gây không biết bao nhiêu là phiền não nương theo lục trần ngoại duyên nè. Trong cái lục đạo luân hồi của chúng sinh và cũng như trong cái lục lậu của chúng sinh trong giác quan, mà như là tham muốn thỏa thích khuấy dậy cùng những chúng sinh chưa biết ở cõi dục. Thế giới dục là thế giới mà chúng ta đang ở, chúng ta vì cái mắt nè, mắt thấy nè, tất cả các vị sẽ được thanh tịnh. Hữu lậu như là thân tâm đối với ngoại cảnh, thân đối với ngoại cảnh là hay làm bậy nè, hay làm phiền não ở hai cõi, trong cõi sắc giới và cõi vô sắc giới. Vô minh là tất nhiên là vô minh nó nằm ở trong cái chúng sinh nè, là tâm tánh tối tăm chẳng hiểu phải quấy, không phân biệt được đâu là phải, đâu là quấy, nhân đó mà vẫn sanh ra tham, sân, si và mọi thứ như lầm lỗi, ví như kẻ vô minh. Bây giờ lấy ví dụ như kẻ vô minh bị đuôi, không có trí huệ, không có trí huệ tất nhiên là không thấy đường đó. Nếu mà ví như mà các vị thử bỏ người đó trong cái rừng mà có gai nhọn, mà nếu mà không có một vị minh sư chỉ đường hay là một thiện trí thức dẫn lối chỉ đường thì kẻ vô minh này sẽ không thể ra được, tại vì bị càng đi càng bị cắt, càng quơ càng quậy thì càng bị thân thể nó sẽ bị thương tích, không có thể nào mà toàn mạng ra được khỏi cái rừng vô minh này. Trong khi mà có người như là minh sư hoặc là thiện trí thức thì các vị phải suy nghĩ coi vị nào có cái pháp, có cái phép thần thông để chỉ đường cho mình đi thì mình nên đi theo, và mình nên thọ một cái giới rõ ràng phân biệt rõ ràng để cho biết là mình đang đi trên đường giải thoát. Đây là một cái thực tướng mà các vị cần phải có. Nếu mà không có một cái huệ mạng, các vị không có toàn mạng được. Vì sao? Vì thân thể thương tích nè. Thứ nhất là các vị vô minh mà không có được người, không có trí huệ thì các vị làm cái gì các vị cũng nghĩ là đúng, mà có một người mà đã thấy được là tất nhiên là minh sư thấy được con đường mình đi và biết được chúng sinh sẽ bị như thế nào thì có thể chỉ đường dẫn lối cho các vị đi ra. Khi phàm việc gì thì không bao giờ làm mà thấy được cái nhân quả của mình, không thấy được xa, không hiểu được rộng, nên vô minh. Nếu mà được minh sư dẫn đường chỉ lối thì nguyên nhân nào gây ra tội lỗi và mất giống trí huệ thì các vị nên thọ một cái giới rõ ràng để mà đi cho có một cái trí huệ đàng hoàng. Không có nên vì cái thọ giới mà mình thấy là mình tiếc nuối cái thời gian mình tu. Tất nhiên là các vị đã lầm, đã bị con ma trong người, nó muốn hưởng dục nhiều nên nó làm cho các vị tiếc nuối cái thời gian tu, các vị nghĩ đó là uổng. Các vị nên nhớ đó, không có mài gươm trí huệ, thành ra cái rừng cây gai kia nó sẽ cào nó sẽ móc mình, móc mẩy các vị. Nếu các vị đi ngang qua, các vị sẽ rách thịt và có khi các vị sẽ chết vì nó. Đó là tướng. Thì bây giờ các vị nghe, vì cái tướng mà chúng sinh phải khổ, vì nuôi đẹp, muốn thấy cảnh đẹp mình cũng khổ, tại vì cái mình ở trong cái cảnh nó nghèo, nó xấu, mà mình vì cái sắc đẹp của người nào, hay vì một cái áo đẹp, hay vì một cái chiếc xe đẹp, hay vì một cái nhà đẹp, hay vì một cái danh tự chúng sinh cho mình, mà mình lại khổ vì cái sắc tướng này đã làm cho chúng sinh biết bao nhiêu là khổ nhọc, tạo ra từ kiếp này qua kiếp kia, từ kiếp này qua sang kiếp khác, số đếm không hết mà không ra được, giống như là bị té rừng cây, khi mà vừa tỉnh tỉnh lại thì lại qua một cái kiếp khác, làm cho cái số mình yểu mạng đi, để mà cuối cùng lại mình trở lại kiếp sau rồi mình lại trở thành vô minh. Các vị thật tỉnh, tỉnh thật sự đi, rồi các vị sẽ thấy con đường các vị đi ra rõ ràng. Đức Phật viết câu này cho cái tướng, thì các vị nghe Kim Cang Vi Giác xin được nhắc lại các vị này nha. Nhược dĩ sắc ngã, nhược dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thinh cầu ngã, thiên nhân hành tà đạo. Bất năng kiến Như Lai. Tất nhiên là nói các vị vì tướng, vì tướng mà tìm tu, tu mà tu tướng không á, tu giả danh thì sẽ không được cái gì nè. Nhược dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thinh cầu ngã, thị nhân hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai. Rõ ràng là cái câu nè, tức là nếu dùng cái hình sắc mà đi tìm Như Lai, đi tìm ta, thấy dùng âm thanh mà cầu ta, tức là người ấy tu đạo tà, chẳng thấy được Như Lai. Thấy chưa? Tất nhiên mình vì cái tướng, một cái tướng chẳng hạn như cái chùa lớn, chẳng hạn như ông thầy nào đó nổi tiếng lắm mình tới, hay là một vị già thì cái tướng nam tướng nữ này, hay là mình thương cái người nào đó, mình thấy cái âm thanh người đó, mình thấy cái tướng người đó thích lắm mình là mình tu, thì Đức Phật có nhắc cái câu này nè: người nào dùng hình sắc để đi tìm Như Lai, tất nhiên đi tìm ta, đi tìm cái giải thoát. Nếu mà người nào dùng âm thanh tụng kinh mà không hiểu cái nghĩa kinh của Như Lai để cầu giải thoát, để cầu được thấy Như Lai, mà không hành như Như Lai, tất nhiên là dùng cái tướng ngã của mình, cái giả danh để đi vào cái Bồ Tát đạo, mà không hành Bồ Tát, không hiểu Như Lai dạy cái tánh Bồ Tát như thế nào, thì các vị cũng như không thấy được Như Lai đâu. Là tại sao? Là tại Như Lai là Ngài không có nhìn vào hình tướng mà bố thí, không nhìn cái hình tướng mà đi cầu đạo, thấy chưa, không nhìn cái âm thanh, không tìm cái âm thanh hay để Ngài đi đến. Vì sao? Vì cái âm thanh, nó sao cái âm thanh rồi nó thoát ra khỏi cái âm thanh thì mới thấy được Như Lai. Nhìn cái hình tướng, thoát khỏi cái hình tướng, sao ra khỏi cái hình tướng, nằm trên hình tướng mới được thấy Như Lai. Nếu mà vì cái hình tướng mà đến tìm Như Lai, nếu mà nghe âm thanh người đó nói hay mà đi tìm Như Lai, thì biết đâu các vị sẽ theo một vị tà để dùng những cái đạo tà để chuyển hóa các vị, rốt cuộc các vị đi lạc, chẳng thấy đặng tướng Như Lai, vì tướng Như Lai nó nằm ở trong, phía trong, phía ngoài, chẳng trên, chẳng dưới, chẳng trong, chẳng ngoài. Vì sao? Vì cái tướng của chúng sinh, Đức Phật Di Thích Ca Ngài ví như: nhất thiết hữu vi pháp, như mộng huyễn bào ảnh, như lộ diệt như điển, ưng tác như thị quán. Thấy chưa? Tức là từ trong cái nơi cái câu này, các vị nghe cho rõ, Ngài dùng bao nhiêu cái những cái pháp thị văn, thị tướng đều bị nhận chìm. Tại vì sao? Vì Như Lai ví như nhà này. Các vị nghe chưa? Như Lai ví nha. Như Lai ví, ví như mộng, ảo, bọt, hình có chi. Cùng như hơi nước bay đi, cũng như sấm chớp trong khi mưa dào. Thấy điều như vậy khác nào? Nên đây là Như Lai ví cái lời của Ngài. Ngài nói là, Ngài để nhắc nhở cho chúng đệ tử, xem ra hình tướng có xét cho cùng là chỉ là ví như mộng ảo, bọt hình có chi, cùng như hơi nước bay đi, cũng như sấm chớp trong khi mưa dào. Thấy điều như vậy khác nào? Tất nhiên Ngài nói cái mộng, cái lời nói của chúng ta đó, hay là cái tướng của ta đó, thì giống như cái mộng trong khi nằm mơ vậy. Trong như bọt hình, như bọt mà ở dưới nước vậy. Như hơi ở dưới nước mà bay đi vòng vòng vậy đó. Cũng như là sấm chớp trong khi mưa vậy đó. Nó chút rồi nó hiện ra, nó biến mất, người vô thường nó đưa đi. Thấy điều như vậy khác hiện tại cả. Các vị nên nhớ là thế giới này, chúng ta cần phải biết cái tướng, hữu tướng, nó chẳng có gì hết. Hữu tướng nó là vô thường nó đưa hữu tướng đi, không còn cái gì để lại cho chúng sinh hết. Vì trong tướng chỉ là sinh, lão, bệnh, tử của tứ khổ của chúng sinh mà thôi. Sinh ra, vừa già, vừa bệnh, vừa chết. Sinh khổ nè, đó là một cái khổ nè. Lão khổ nè, là khi già thì khổ nè. Bệnh khổ nè, khi bệnh là các vị cũng khổ nè. Tại có vị nào mà bệnh mà không rên không? Không nói là ồ tôi cần thuốc, giờ các vị nghèo không có thuốc, các vị lại khổ vì nó nè. Giờ khi các vị chết, không ai thoát được cái chết đó. Chứ dù là tiền, có trời là cổ, tiền, là tiền cổ, người ở tiền, ở cổ xưa cũng đều chết. Các vị nào đến thế giới này, hữu vi, hữu tướng đều là hữu hoại. Sinh, già, vừa bệnh, vừa chết, tất cả đều là như vậy. Tức là tứ tướng của quả báo, của hữu tướng, hữu vi. Tất nhiên là hữu vi, nó có là tất cả là sinh, lão, bệnh, chết là tất cả chúng sinh đều phải mang. Tất cả chuyển về cái thân. Nơi thân có 10 cái mà chúng ta cần phải chuyển hóa đó. Tất nhiên là thân thì có 3 cái nè. Chúng ta nên tu để mà giữ cái pháp đó rõ ràng. Các vị nghe rõ ràng. Tất nhiên là thân có 3 cái là sát sinh nè, trộm cắp nè, tà hạnh nè. Các vị nên chừa, không có nên đụng tới. Đó là cái thân. Bây giờ xin được nhắc nhở lại cái tướng hữu vi. Tất cả chuyển về tâm. Nhưng mà cái thân chúng ta nếu mà phân biệt được rõ ràng thì các vị sẽ được rõ biết để mà phân biệt. Có phân biệt chúng ta mới biết đâu là nên làm và không nên làm. Đâu là chánh, đâu là tà, đâu là cái vô thường, đâu là thực sự là cái của chúng ta. Để nhắc lại cái thân thì các vị có 3 cái chuyện nên mình biết để mà cái thế giới mình chừa ra. Sát sinh không nên làm, trộm cắp không nên làm và tà hạnh. Cậu có 4 chuyện là các vị nên chừa là thị phi, đâm thọc, chửi rủa và thiêu dệt. Ý các vị còn cái 3 cái chuyện của các vị nên chừa là không có nên, cấm mình thật sự là không nên tham, không nên sân và không nên si. Tại 3 cái này là tam độc, sẽ giết hại đi cái tâm mạng. Cái thân của mình cũng bị nó cản trở, cái tâm của mình trở lại thế giới này không có làm được cái chuyện của mình đang làm. Và cuối cùng lại mình bị mất thời giờ và số kiếp của mình là bị dẫn, dụ dẫn để chúng ma dụ mình đi vòng vòng. Mình từ bi thì các vị phải dùng trí huệ. Tất nhiên là từ bi thì cái chuyện gì nên đáng từ bi. và nên dùng một chút xíu trí huệ rồi. Dĩ nhiên là có đôi khi đó tâm của mình tự bi nhiều, mình không phân biệt được rõ ràng cái nào nên ác nên làm và cái nào ác nên không làm. Đức Phật Ngài có cho chúng ta biết là có hai cái điều mà ác mà chúng ta phải phân biệt rõ ràng, cái ác nhỏ và cái ác lớn. Nếu chúng ta suy nghĩ lại, đường đi muốn gần thì chúng ta không nên chọn đường ác nhiều, đường ác lớn, phải không? Chúng ta phải chọn đường ác nhỏ mà đi. Tất nhiên là chỉ có hai đường chọn thôi. Chúng ta không nên chọn đường ác nhiều, vì nó sẽ gây ra nhiều trở ngại. Vì sao? Vì cái nhân quả của nó. Mình hy sinh thì hy sinh cho đúng. Còn nếu mà mình không có chọn nữa, mình nói à bây giờ mình thấy là đủ rồi, mình không muốn làm thêm một cái điều ác nào nữa hết á, thôi mình ngồi mình thị tịnh được. Nếu các vị thị tịnh mà không oán hận người nào, không có vì cái ganh ghét mà từ khước cái thế giới này, không vì chúng ác mà làm mình sợ, mà vì mình thấy mình đủ duyên rồi, hết hết ở lại, hết hết trách nhiệm của mình rồi, cũng như các vị tổ ngày xưa Ngài giao truyền lại cho những vị mà tiếp nối rồi, thì Ngài nghĩ là thế giới này không còn đáng nữa, thôi giờ ta thị tịnh đó. Thì Ngài các vị ngồi lại, các vị thị tịnh không oán hận mà an lạc. Tất nhiên là chấm dứt cái thế giới làm chúng sinh, tự tại thực sự. Đó là các vị cần phải biết là phải chấm dứt, không nên tìm một cái thế giới nào nữa. Thì các vị không chọn điều ác nào hết, không chọn điều nhỏ, cũng không chọn điều lớn, mà chọn đường tự tại. Tất nhiên là Ngài nhập Niết Bàn. Thấy chưa? Đó là các vị tổ ngày xưa đã làm. Còn nếu mà mình còn làm chúng sinh thì mình phải có trí huệ. Để chi? Để cho chúng sinh của mình không đi lạc. Nhiều khi mình thương chúng sinh khác, mà chúng sinh nó, chúng ma nó gì nó biết mình tâm từ Bồ Tát có cái tâm chúng sinh, độ chúng sinh, thành ra nó dụ mình, nó biểu mình làm điều ác lớn. Mình nghĩ trong bụng, tôi làm cái nào cũng Bồ Tát thôi, mình phát tâm thôi, mình làm đại chúng sinh trước mặt mình, biểu mình gì mình làm đó. Mình phải dùng trí huệ để không bị chúng ma dụ. Cái nghiệp của mình, khi mà xúi thì ma xúi, mà khi làm đó thì chính là mình mang cái nghiệp mình làm, thành ra mình bị nhân quả. Mình bị nhân quả chi phối chứ không phải chúng sinh khác bị. Vì vậy nên mình nên chuyển rõ ràng để mình biết cái thật sự là nào là phước báo, để mình nhận thật sự cái nào là trí huệ và cái nào là vô trí. Người vô trí là người vô minh, là không có trí huệ. Còn mình là người có trí huệ, mình là một vị thọ giới Bồ Tát, mình nên độ chúng sinh. Mà nếu cần mình là một vị Bồ Tát, mình nên tránh xa những điều ác. Nhưng mà vì duyên mình chưa đủ, vì cơ duyên chưa đủ, nên mình đành phải làm những chuyện mình phải làm. Tất nhiên là mình nhận cái nhỏ, sắc thức thị không, nhận được cái nhỏ thì tất nhiên mình được cái tâm mình được chúng sinh lớn, chúng sinh nhiều. Mà nếu mà mình nhận cái ác lớn thì cái thuyền mình nó chìm rồi, làm sao mà mình đi được đường xa, làm sao mà mình đi qua bên bờ đại dương để mình cứu độ chúng sinh được, có phải hay không? Nên khi mà mình hiểu được thì mình phải chọn cái đường nhỏ mà đi, đường ác nhỏ. Còn nếu mình thấy mình đủ rồi, giống như các vị tổ ngày xưa, thì mình thị tịnh, thì mình không chọn đường nhỏ mà cũng không chọn đường lớn, không chọn đường lớn mà cũng không chọn đường nhỏ, ác lớn không chọn, thì thị tịnh. Nhưng mà Nếu mà các vị giờ nín thở mà bắt chuyện suy nghĩ lại, đừng có dại dột nha. Suy nghĩ, à, bây giờ mình nín thở, cái trong khi lúc nín thở đó mình sắp chết rồi, mình xuất hồn ra. Các vị nhìn xuống nói, trời ơi sao mình ngu quá. Tại sao mà mình lại nỡ lòng nào mình lại tự tử cho, nín thở là tự tử đó. Nếu mà các vị chưa giải thoát thực sự, các vị thấy mình ngu, thấy không? Còn những vị xưa, những vị tổ xưa là lại khác. Những vị tổ xưa là lúc nào các ngài cũng hiểu được đường của mình đi, và các ngài biết được là quý cái thân mạng mình. Tại sao? Vì mình phải độ chúng sinh và mình phải cầu hạnh Bồ Tát, mình phải là sơ tâm Bồ Tát, tới thập địa Bồ Tát lâu ơi là lâu, phải không? Nhưng mà nếu mình đi đúng, thiếu nợ thì mình trả nợ. Bồ Tát sẽ sợ nhân, chúng sinh sẽ sợ quả, có đúng không? Mình phải cần phải làm những chuyện có trí huệ, không phải là người vô trí. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ còn những gì mà tất cả các vị cần phải quy lại để mà biết mình phải làm. Bần ni xin được nhắc nhở. Có 10 cái chuyện mà các vị cần phải nhận thức được rõ ràng để biết được mình cần phải làm. Mình phải chừa ra nè, mình phải nhận thức được rõ ràng có 10 cái điều này. Cái sắc nó làm cho chúng ta thích và nó lôi cuốn chúng ta phải nhận thức nó để không cho nó tấn công mình. Âm thanh, tất nhiên là thinh. Chúng ta biết rõ ràng là nghe, nhận thức được rõ ràng là các lời nói có tốt, có xấu, lời nói có hay, có dở. Mình phải phân biệt nhận thức được, nhưng mà mình đừng để nó tấn công mình. Cái hương vị, cái hương mà có lỗ mũi chúng ta, cái tỷ chúng ta được cảm nhận được. Chúng ta biết được mùi thơm, mùi thối, bước mùi tốt, mùi xấu, các mùi hương chúng ta đều hiểu được hết, cũng đừng để cho nó tấn công mình. Chúng ta biết được, phân biệt được, phải biết được cái vị mà từ trong cái lưỡi chúng ta, chúng ta nhận thức được nó có ngọt, có mặn, có đắng, có chua, có cay và có lạc, khẩu vị như thế nào. Chúng ta cũng phải cần biết cái vị của nó rõ ràng để chúng ta nhận thức, tại chúng ta là người có trí, nhận được nhưng mà không để nó tấn công chúng ta. Phải nhận được và để nó ngồi yên ở chỗ nào, nó nằm ở chỗ đó. Cái xúc mà trong người của chúng ta, tất nhiên là nóng lạnh, mềm mại, cứng, đau xót như thế nào, chúng ta cũng phải nhận được rõ ràng. Nhận được chúng ta cũng phải để cho nó im, phải biết cho nó đó, để cho nó, đừng để nó tấn công, đừng có để nó tấn công chúng ta. Đó là trong cái thân của chúng ta. Cái sanh mà chúng ta sinh ra trên thế giới này, chúng ta là một cái chúng sinh phải có cái thân này, thì dĩ nhiên là cha mẹ sinh ra chúng ta phải có chứ. Rồi trong khi mà chúng ta trụ trong cái thân của mình, chúng ta phải biết rõ ràng là ta ở đây nè, ta là đòn sống đây nè, sống hay chết mình phải feel được, phải cảm được mình là cái người còn sống, đúng không? Mình phải biết là cái già nó sẽ đến với chúng ta nè, cái vô thường nó sẽ đến, nó dẫn chúng ta, nó dẫn chúng ta đi, nó dụ chúng ta như thế nào. Các vị nên nhớ cái sinh và cái diệt nó đi một lượt với nhau, nó không có trước mà không có sau đâu. Cái sinh và cái diệt nó đi một lượt với nhau, chúng ta phải nhận rõ nó, biết nó rõ ràng. Cái vô thường, chúng ta phải sống trong cái vô thường và phải phải bình thường trong cái sự vô thường của chúng để chúng ta biết rõ ràng. Khi chúng ta nhận được cái 8 cái điều này rồi, ngoài ra chúng ta phải biết là cái tánh nam và tánh nữ, cái tánh của chúng ta và cái thân chúng ta phải nhìn được thấy cái người nam hoặc người nữ, chúng ta phải biết rõ ràng. Nếu chúng ta là nữ, chúng ta đừng để cái tâm nữ chúng ta nó dấy động rồi nó ăn hiếp chúng ta bằng cách là nó dẫn chúng ta đi tìm tà dâm, hay đi tìm dâm dục, hay đi tìm cách nữ, đi tìm nam. Chúng ta phải biết nó, ta là nữ, phải để y nó, ta là nữ là đừng cho cái con ma nữ đó tấn công, ma của mình tấn công mình đó nha. Các vị là nam, các vị là nam, nam căn thì bị vẫn bị nam trong người, trong thân các vị là hại là các vị. Các vị phải biết là nam thì không có được mê sắc nè. Cái sắc dục nó làm cho nam như thế nào kích thích nè. Mình phải biết mình là nam hay là nữ. Cũng nên giữ nó là không cho nó tấn công mình. Vì sao? Vì mình nếu là mình là người nam thì cái ma nam trong người mình nó tìm đi ma nữ. Nó sẽ tìm, rồi nó tìm danh, rồi nó tìm lợi. Ma nữ thì nó sẽ tìm nam. Thì nó sẽ tìm nam, nó dẫn nó đi tìm nam để nó tìm dục, nó hành dục. Thì các vị nên nhớ là mình phải cần nằm trong thế giới thực sự để mà phân biệt rõ ràng trong cái hữu duyên. Nó trong thân chúng ta sinh lão bệnh tử, các vị cần phải im nhận thức xác thực, nhận rõ mình đang mang thân nam hay mình mang thân nữ. Những cái điều các vị nghe rồi nhớ nghe cho rõ kỹ nữa. Các vị cần phải biết những cái điều này, 10 cái điều này chúng ta cần phải nằm lòng, cần phải biết và ghi nhớ. Vì sao? Vì cái đồ ăn của chúng ta, cái vật uống của chúng ta, những cái gì chúng ta ưa thích nhất, nó sẽ trở lại nó hại chúng ta. Nếu mình là người có trí huệ, mình không để những vật ưa thích nó hại lại mình. Các vị thấy không? Chính mình tạo ra, mình đi làm, bỏ công sức ra, mình đi làm, mình tạo ra nào là nhà, nhà cửa, mình cũng phải tiếp tục mình bảo vệ nó. Mình có vợ, mình bảo vệ vợ thì cũng được đi, là một người bạn đời. Mình có chồng, mình bảo vệ chồng cũng được đi, của người bạn đời. Nhưng mà cùng nhau, nắm tay nhau mà tiến bước lên con đường giải thoát, thì đó là mình có trí huệ. Còn nếu không, mình vì cái tánh nam mình đang mang, cái tánh nữ mình đang mang trên cái thân xác vô thường của chúng sinh mình đang mang, nó lại hại cái tâm của mình, không làm được chuyện Phật sự của mình, không làm được chuyện giải thoát cho mình, và cản trở con đường Bồ Tát đạo, Bồ Tát hạnh của mình. Thì các vị suy nghĩ xem, các vị thấy nếu mà mình có trí huệ, mình có nên để cái chuyện nó xảy ra không? Nếu ai tu hành mà còn trước tướng, còn thích tướng, còn thích nhận vào cái tướng, còn sự phân biệt của nam nữ, còn bốn tướng phàm phu thì cũng vẫn còn si mê điên đảo, còn trìu mến, còn bị trói buộc. Mình là người, mình muốn giữ cái sắc đẹp, mình phải tốn biết bao nhiêu là tiền bạc để bảo vệ nó, tâng bốc nó, để vuốt ve nó, và để tô phết, tô điểm trên người của nó. Rốt cuộc là chính nó cản trở con đường giải thoát của mình. Các vị suy nghĩ đi. Chính cái danh cũng vậy, mình lại tốn biết bao nhiêu công sức mình đi học, biết bao nhiêu công sức, dĩ nhiên là phải học, mới biết đếm chữ từ tâm một, từ chữ A, B, C cho đến hết cái bao nhiêu chữ cái, từ số 1 cho đến bao nhiêu số, tới 1 tới số 10 rồi đếm, rồi từ từ nó mình nhân lên, từ từ mình cộng trừ nhân chia, dĩ nhiên mình cần phải biết. Nếu mình có phương tiện thì mình học tiếp là càng tốt, để cứu độ chúng sinh khác, để giúp đỡ nhiều. Mình có trí huệ, mình có thể giúp được nhiều người, nhưng mà với điều kiện là mình phải cần biết mình đang làm chuyện ác hay là chuyện thiện. Làm chuyện ác nhỏ hay là chuyện ác lớn. Mình phải suy nghĩ ngó lại xem thử mình làm có đúng cái tiêu chuẩn của cái pháp chưa. Cái pháp giải thoát mình phải đi đúng. Nếu mà còn trước tướng, mình còn bốn tướng: ngã tướng, nhân tướng, chúng sinh tướng và thọ giả tướng, nơi mình còn còn bị nó cột thì mình khó giải thoát vô cùng. Khi mà mình còn trụ vào cái tướng thọ sinh thì mình còn khổ. Mình chẳng nên thọ vào tướng thọ sinh, tướng thọ sinh của mình chẳng ưa thích, thì tâm ác của mình sẽ trụ được cái tướng bình thường của mình, bình thường bình thường trong cái thế giới vô thường. Để sẵn đây, để các vị biết tại sao mà các vị nhớ không? Các vị nhớ lại những cái phần mà trong cái tu thiền thì các vị thường thường nhắc nhở đến nhiều nhất là vị từ ngũ tổ, phải không? Các vị tổ trước á, thì các vị không có còn xa lắm, nhưng mà các vị từ ngũ tổ với lục tổ thì nó gần nhất à. Thì đa số là các vị thường nhớ tới Ngài Thần Tú, cái bài kệ của Ngài Thần Tú và bài kệ của Ngài Huệ Năng, là tất nhiên là ngũ tổ và để truyền lại cho lục tổ là Huệ Năng, còn Thần Tú là cũng là đại sư. Thì trong thời gian mà Thần Tú dạy chúng thì có trên 2.000 vị chơi trong thời gian rất là nhiều, là tất nhiên là các vị nên nhớ là nhiều đến nỗi mà Ngài Ngũ Tổ biết là cần phải truyền cái pháp cho nó rộng mở ra để cho mọi người biết nhiều hơn, thì Ngài cho truyền dưới là ai mà có đem cái kiến giải của mình thì Ngài sẽ truyền lại ngôi tổ, tại vì Ngài cũng mệt mỏi rồi. Thì lúc bấy giờ trong thế giới truyền ra thì Ngài Lục Tổ, Ngài Huệ Năng cũng lon ton đi tìm. Thì giữa hai ngày đó, trong khi mà Ngài Huệ Năng là một vị mà bình thường đốn củi ở trong cái nơi thợ săn thôi, mà sau khi đi chợ duyên cho cái đạo của chúng ta bây giờ đó, là Ngài phải xuất hiện ra để mà có một người mẹ già phải gửi đi, và Ngài trở lại về cái thế giới của tu mà Ngài bước vào trong, mà Ngài gặp Ngài Ngũ Tổ rồi đối đãi với nhau như thế nào, thì tương lai Bằng Ni sẽ có thời giờ để đối đáp cho các vị, là chỉ cho nó rõ hơn. Nhưng mà để nhắc nhở lại cái phần mà hai vị đưa ra một cái phần mà về cái bài kệ của các vị thường thích nhất là bài kệ của Ngài Thần Tú và Ngài Huệ Năng. Thì một người thì tu tướng, một người thì tu tâm, một người thì hiểu được tâm pháp từ trong kiếp nào đã có sẵn rồi, không phải là từ nơi tu mà còn từ nơi cái học rộng hiểu nhiều mà thấy đạo, mà không phải là cái từ nơi mà tu nhiều trong cái chùa, trong cái chỗ mà thiền viện hay là gì đó lâu mà lại được truyền ngôi tổ, hay là có sự giải thoát. Giải thoát nó sẵn trong người, nhân chi sơ khi mà nghe, khi đối đáp, khi làm. Cái chi sơ này có nghĩa là không chấp nhận điều ác, mà nếu mà chưa biết được điều lành thì cũng không chấp nhận điều lành thì cũng phải chưa biết được điều ác. Tất nhiên là cái nhân chi sơ này, còn chi sơ đó là nhân chi sơ, phải không? Còn cái không phải nhân chi sơ là tất nhiên là vô minh á, là làm cái gì cũng làm hết, cái gì cũng đã dám làm hết. Thì bây giờ các vị nên nhớ, khi mà bài kệ từ trong thiền môn vương vào trong lịch sử tới ngày hôm nay của chúng ta, để nhắc lại cái Ngài Ngũ Tổ và bài kệ của Ngài Đại sư Thần Tú và Ngài Lục Tổ Huệ Năng. Khi mà sau khi mà Thần Tú đưa ra bài kệ thì các vị nghe nè nha. Thân thị bồ đề thọ, tâm như minh cảnh đài, thời thời cần phất thức, vật sử nhà trần ai. Đó là tức là cái câu nói của Ngài Ngài Thần Tú nói đó, mình kể giải ra sơ cho các vị thấy là thân ấy như bồ đề, tâm như tấm gương sáng, luôn luôn cần phủi sạch, chớ để vướng bụi trần. Các vị nghe không? Thân ấy cây bồ đề, tâm như tấm gương sáng, luôn luôn cần phủi sạch, chớ để vướng trần ai. Nghe cái rõ ràng không? Thì các vị nghĩ là vị này, khi mà các vị đừng có lấy cái so sánh cái bài của Ngài Huệ Năng đi, thì các vị sẽ thấy nè, thực sự các vị tu tiệm đó, thì các vị sẽ thấy nè, thân như cây bồ đề, tâm như tấm gương sáng, Tại vì gương sáng nên lúc nào cũng có bụi hết á, luôn luôn cần phủi sạch, chớ để vướng bụi trần. Thấy chưa? Tất nhiên là để cho chúng sinh biết là mình là thân chúng sinh, thì lúc nào chúng ta cũng ngó thấy cảnh, rồi cái chúng ta muốn diệt cảnh, chúng ta nói thôi phủi đi, coi như là cái bụi nó dính trong mắt mình phủi qua đi cho nó hết. Thì giống như cái tâm ví như cái gương, nó sáng thấy rõ hết mọi vật á. Tất nhiên là ví như vậy, nếu mà người chưa tu thì nghe cái bài này cũng là hay lắm đó, nhưng mà nó nghe trong phía trong cái hậu thì nó còn thiếu. Là tại sao nó còn thiếu cái nhân chi sơ, nó thiếu cái gì? Nó thiếu cái mà thấy được hết đó. Chứ nghe thấy khỏi qua cái kiến luôn, tại vì cái kiến là còn cái kiến nên còn phải phủi, con mắt mình còn nhận nó là phải còn phải phủi, còn cái thân mình là như bồ đề, mình ví mình là cái cây bồ đề, là cái bồ đề là vốn nó thọ thần nó cũng lâu lắm, nhưng mà thì nghĩ là trong cái thân mình là cái cây bồ đề, thân của mình thì bồ đề, mà tâm mình là như tấm gương lúc nào mà có dính bụi là mình phủi liền để khỏi vướng bụi trần, nghĩ vậy là tu tu được rồi. Cái đó là một cái người đang tu, người đang tu cái đó là bài đó là đối với người đang tu là đúng đó nha, chứ không phải là sai đâu. Các vị đừng có đi theo cái ngài lục tổ, trong khi các vị nhiều khi chưa hiểu được cái hết cái bài nghĩa của cái bài bài kệ của ngài Thần Tú nữa. Bây giờ ngài Huệ Năng, trong khi thời gian đó thì ngài không biết chữ, ngài không biết viết, ngài chỉ nhờ người ta đọc lại, ngài cũng không biết đọc nữa. Thì ngài mới nhờ cái vị mà viết ở trên bảng, nó nói không biết có ai viết thử giùm cho tôi cái câu này, tôi cũng muốn nêu lên cái ý của tôi trong bài kệ nữa. Mọi người đang nhìn tại sao mà ông này không biết chữ, không biết đọc mà làm sao làm được bài kệ. Nhưng mà nhân chi sơ, thành ra khi nghe được là đọc được liền hả các vị ơi. Nghe được là biết được là cái câu đó nó sẽ đi về đâu và nó sẽ làm như thế nào. Tại vì các vị còn dùng cái thức, thành ra các vị còn phân biệt. Có khi nào mà các vị là một vị thơ, một người mà thích làm thơ thì các vị bị thơ làm. Nếu mà thơ làm các vị thì nó thông suốt lắm. Mà các vị, tất nhiên là các vị bị thơ làm thì các vị bị thông suốt, mà các vị làm thơ không thể nào ra được hết á. Các vị đợi lâu lắm. Tại vì còn chấm, còn phết, còn này kia, còn khi mà xuất khẩu thành thơ thì nó là một cái tuyệt tuyệt tuyệt vời, một cái mà giải thoát nó nằm ở trong cái lời văn. Bây giờ các vị nghe rõ ràng nha, ngài Huệ Năng nhờ sau khi đó nhờ một vị viết lên ở trên cái bảng cho mình, là mình đọc cái câu đó là cho vị đã viết nè. Bồ đề bổn vô thọ, minh cảnh diệt phi đài, bổn lai vô nhất vật, hà sử nhiễm trần ai. Thấy không? Tất nhiên là bồ đề nó không có, bồ đề vốn không có cây, thấy chưa? Gương sáng cũng không có đài, xưa nay không có một vật nó dính trong mắt, chỗ nào vướng bụi trần để mà phủi đây, có đúng không? Thành ra khi mà cái câu này, bốn cái câu kệ này nó đưa lên đó, là các vị thấy rõ ràng không? Bên kia thì nói là bồ đề có thọ, thấy không? Còn bên đây thì nói bồ đề vốn không có thọ, tất nhiên là nó không có tuổi, mà nó không có, không phải là cái tuổi tu, mà không phải cái tuổi đời, mà không phải tuổi đạo nữa nè. Thân thị bồ đề thọ, thấy không? Tâm như minh cảnh đài, thời thời cần phất thức, nhà sử nhiễm trần ai. Nhà sử nhà trần ai, thấy không? Tất nhiên là nói rõ ràng là trong cái bài nói thi đó, trong cái bài mà nghe qua thì các vị thấy một người thì thân không có, thân vốn không có cây, thân bồ đề vốn không có cây, là tất nhiên không phải là nam nữ. Ý nói là bồ đề đó không phải là từ nam mà ra, mà từ nữ mà ra. Các vị nghe cho rõ là Bồ đề bốn vô thọ là tất nhiên không phải là thọ thọ thần, nó không phải nằm trong nam hay là nữ đâu, thấy chưa? Mà khi mà thấy được đó, cái gương đó nó không vốn, nó cũng không có phải không có gương, làm sao không có cái gì mà để mà đối chiếu lại, làm sao thấy được vật gì đó? Tất nhiên là không có một cái sự, không có một cái giận, không có bốn tướng đó, tất nhiên không có ngã, không có nhân đó, không có chúng sinh và không có thọ giả, nó cũng nằm như vậy. Tất nhiên là xưa nay không có một vật, tại ra không có chúng sinh nào để mà mình thấy nữa hết đó, không có chúng sinh để mình thấy. Thành ra không có chúng sinh, thành ra không cần phải thấy chúng sinh nữa. Tất nhiên là nói là cái tâm đã hoàn mãn rồi, hoàn mỹ rồi, nhưng mà chúng sinh chúng ta chưa được. Thành ra nghe cái câu này các vị đừng có ngờ là mình, nhưng mà có thể là mình chỉ cần một trong khẩy móng tay như vậy nè, nghe cái chóc vậy nè đó các vị nghe đó, nhanh hơn như vậy là các vị đã thành đạo rồi. Thành ra giải thoát là trong một sát na, không hơn không kém. Tại vì các vị còn phân biệt thời gian không gian nên các vị cần phải tu. Xưa kia mà nếu mà từ các tổ sư truyền thừa y giáo cho đến ngày hôm nay đó, thì các vị đã thấy, nếu mà các vị nói được thì dĩ nhiên nói ai nói cái câu này cũng được, nhưng mà nói xử lại xét lại hành á, thì các vị không đi nổi đâu. Tại vì sao? Là tại vì cái hành á là trong tâm của mình phải thực hành, chứ không phải nói bằng miệng, không phải dùng bằng miệng, không phải tụng niệm, không phải đọc tụng trong bốn câu thơ này, mà không phải dịch nghĩa được mà thành, nhưng mà phải hành thì mới xong. Tất nhiên là mình biết thế giới này là bọt biển, là mộng ảo, là vô thường, là không có, nhưng mà nếu mà mình vì nó mà làm mình khổ, tất nhiên là chưa phải, tất nhiên là mình quán chưa hết, tất nhiên là mình còn bị nữ căn chi phối mình, hoặc là mình còn nam căn của mình trong thân của mình chi phối mình, thành ra mình thoát chưa được. Nếu mình thoát chưa được là mình phải xem thử là mình tự cột mình. Các vị tự cột các vị tự thích, người tự cột mình trong cái thích đó. Nếu mà bây giờ nói ví dụ nha, các vị thích mà các vị không dám, thì tại sao các vị thích nó, các vị làm đại để biết nhân quả của nó, và các vị đi ra còn còn nhanh hơn các vị ngồi đó thích mà không dám làm, đúng không? Bây giờ chỉ là một cái bài học thôi. Bây giờ nói không biết lửa nó nóng như thế nào, nghe cha mẹ nói, những vị mà đã đi trước nói lửa nóng lắm đó con, đừng có thò tay vô nha. Mình nghe mình không có chịu đâu, thấy đẹp, thấy mồ, thấy màu vàng, nhảy nhảy nhảy thấy thích quá, thôi thò tay vô đại một cái, thò một cái tất nhiên nhân quả là gì, cái nhân là mình ngu cái nhân là mình chưa biết mà mình không chịu nghe nữa, thì mình thò tay vô mà nó nóng tay, nó cháy tay mình, cái quả là gì? Mình cục ngón tay hoặc là mình bị phỏng tay, nếu mà mình để mà lâu quá thì mình sẽ bị cục ngón tay hoặc là bị cháy cái tay hoặc là bị cháy cái thân luôn. Nếu mình nhảy vô thì mình bị cháy cái thân, mình thò ngón tay vô thì mình bị cháy ngón tay, mình quớt qua một chút xíu thôi, mình lấy cái gì mình để đây mình vịn nó thì mình biết là nó nóng rồi. Mình thấy những người đã bị phỏng trước, những người bị đó thì mình phải chừa ra. Còn nếu mình chưa chịu chừa ra mà mình cứ gì khư khư là mình nghĩ là mình ngồi đó mình mơ mộng, thì đừng có mơ mộng nữa. Một là mình nhảy vô thì mất cái thân đi, để cho biết là mình phàm tánh mình nó, mình nhân quả kiếp sau, mình thà là mình học một kiếp đi, nhảy vô lửa không có nghĩa là nhảy vô lửa mà lửa tham sân si của mình đó. À, nhảy vô cái lửa tham sân si của mình á, và mình mới phiêu cảm được cái sự đau, cái sự nóng, cái sự khổ, cái sự như thế nào, mình mới đi ra được. Chứ nếu mà các vị không nghĩ là đau khổ, không nghĩ là như thế nào, thì các vị sẽ không thể nào đi ra được trong thế giới của mình hết. Khi mà tụng kinh, khi mà niệm Phật, phải biết rõ ràng miệng niệm, tâm mình phải hành, tâm mình, miệng mình phải tiếp ứng với nhau, không có một vọng niệm nào khác hết, thì mình sẽ nhận được những cái quả báo tốt. Là tại vì mình niệm, mình tụng bằng cái miệng, cái thân mình và cái tâm mình phải trụ tại đó. Tất nhiên là mình đi thân khẩu ý, cái ý mình mà tụng chăng, hay là cái miệng mình tụng chăng, hay là cái thân mình đang hành chuyện đạo chăng, cái đó là ba cái. Nếu mà mình trụ ba cái thân khẩu và ý của mình thật sự tiếp ứng với nhau mà không bị một vọng niệm nào khác hơn nữa, dùng cái bổn tánh kia của mình tu, cái tánh mà cho vào cho là ma cũng được nữa. Nếu mà mình khép được, mình lôi được cái thân của mình vào trong cái miệng của mình, và cái miệng mình vào trong cái ý của mình, mình tụng, mình niệm, mình biết mình, chứ cái tâm mình đi với thân khẩu ý của mình, kéo nó vô, nhiếp nó để cho nó được nằm ở trong một cái chỗ mà không rời niệm là thành vô biệt niệm. Không rời niệm là vô biệt niệm. Nghe chưa? Không rời niệm là vô biệt niệm. Không rời niệm là vô biệt niệm. Nghe rõ ràng chưa? Bốn tánh đó là Phật. Bốn tánh đó là Phật. Rời cái tánh đó ra, không có Phật nào khác nữa. Rời cái tánh đó, không có Phật nào khác. Khi nào mà các vị gặp được minh sư của Thiền Tông thật sự, các vị phải đi cầu đạo thật sự thì mới gặp. Các vị đi mà đi chơi chơi, mà các vị có duyên gặp là may mắn. Các vị đi cầu đạo là không phải như các vị mà đi vòng vòng ghé lại để mà coi thử xem có vui hay không. Chưa đủ. Một vị minh sư của Thiền Tông phải dùng tâm pháp để coi xem các vị có cái nhân duyên như thế nào, căn cơ trình độ của các vị như thế nào. Dùng từ kinh điển mà không có văn tự. Dùng pháp trong kinh điển mà không vô văn tự. Các vị cho nghe cho rõ nè. Dùng lời trong kinh điển mà không có văn tự. Dùng pháp trong kinh điển mà không rời văn tự. Nghe rõ ràng nha. Đó là căn cơ trình độ của các vị như thế nào, thì các vị minh sư mới từ đó dùng lời hay dùng văn tự để xem các vị có thọ lãnh được hay không, mới biết được tâm các vị như thế nào, trình độ các vị ra sao. Các vị dùng tâm, dụng tâm như thế nào mới biết được từ đó để mà xem được cái căn cơ trình độ của các vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay nhân có ngày duyên lành, còn Mận Ni hy vọng là các vị nhận thức được Bồ Tát giả danh và Bồ Tát thật nghĩa và tu hành như thế nào. Hy vọng là dùng cái văn ngữ để mà trợ duyên các vị. Nếu mà các vị có duyên lành thì các vị nhận thức được. Mà chắc có lẽ là các vị đều có duyên lành hết. Nên ngày hôm nay chúng ta được hội ngộ trong cái room. Và hy vọng là những lời nói thô thiển, chất phác, mộc mạc của Bằng Ni sẽ đem lại sự lợi ích cho các Bồ Tát tại gia. Và hy vọng là thời điểm sẽ gõ đúng cái chuông, ngân cái tiếng cho đúng để tỉnh thức được các vị. Và hy vọng là cái màn vô minh nhờ tiếng chuông này sẽ giúp cho các vị thoát dòng sinh tử và sẽ nhận thức được tâm của các vị. Không ngoài cái pháp tánh của chúng sinh mà có, không ngoài cái nhân chi sơ mà nhận thức được, cũng như tâm các vị sẽ là những vị Phật trong tương lai, cũng như Ngài Bổn Sư Thích Ca nói. Tất nhiên là Ngài là vị Phật đã thành, và chúng sinh là những vị Phật sẽ thành. Hy vọng là sẽ gặp lại các vị vào tháng tới, nếu Bần Ni có đủ nhân duyên. Và chúc cho các vị tu hành nhận thức được Bồ Tát hạnh của mình, hành cho đúng để được thật tướng Bồ Tát, hành đạo Bồ Tát hạnh, để hiểu được ý chỉ của Ngài Bổn Sư Thích Ca của chúng ta. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Tác Đại Chứng Minh. Nam mô Di Đà Phật. Chúng con nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đều trọn thành Phật đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Tác Đại Chứng Minh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.